Hàng chúng sanh hướng hạ đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hàng chúng sanh hướng thượng đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo giới sẽ giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hàng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hàng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, hiện nay cũng vậy. Trong thời hiện tại, các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hàng chúng sanh hướng hạ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hàng chúng sanh hướng thượng giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú. Rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng trú, như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn. Cũng vậy, nếu đi đến với kẻ lười biếng nhát, bậc sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy, hãy tránh xa kẻ lười không tinh tấn. Hãy chung sống cộng trú với bậc thánh diễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 79. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba pháp này đưa đến tổn giảm cho tỷ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỷ kheo, có ba pháp này đưa đến sự tổn giảm cho tỷ kheo hữu học. Này các tỷ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỷ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỷ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỷ kheo hữu học. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Tỷ kheo thích công việc, thích thú trong nói chuyện và ưa thích nằm ngủ, sống dao động trào cử. Vì tỷ kheo như vậy, không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy, đối vị ấy, cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được có tháo động. Vì tỷ kheo như vậy, mới có thể chứng được, chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.